có cảm tưởng như thể mấy ngôi sao cứ xoay đều trong đầu, thật giống các vị hán tử say rượu ngồi câu cá, lắc lư hai vòng rồi té ngã xuống, ngồi trên mặt đất mà thở hổn hển, nhưng vẫn không quên dùng cái ánh mắt đỏ ngầu này quét hết khắp nơi để tìm đối thủ. Vậy mà đến lúc này, trên đỉnh đầu của bọn họ bỗng nghe tiếng phụt, lập tức xuất hiện một đóa hoa huyết. Dù trong khi đó ở trên mạng thì sao, ôi vạn vạn tuế, thần thật kiên cường, Lâm mới dạy đệ tử kiểu đó toàn là ngu xuẩn cả. Giáo chủ ngài phải cố gắng lên, con mắt gà chọi của giáo chủ thật đáng yêu quá, giống như husky vậy. Giáo chủ ngài thật huy vũ, chỉ dùng một cái đầu có thể lật ngược đối thủ. Tà Tiểu Đa đứng dậy trước tiên rồi bảo rằng trận này cứ tính là hòa đi. Đội trưởng Chu có ý kiến gì không? Chu Vân Thanh do dự một chút rồi đáp lại, trận này bên phe ta phần thẳng chỉ có 4, nếu như bên đội trưởng Tà muốn hòa, bên ta đương nhiên sẽ không dị nghị gì cả, chỉ sợ mang danh lợi dụng các ngươi thôi. Tà Tiểu Đa cười nói, như thế cũng không sao, người nhìn hai tên ngốc này xem, muốn hồi phục lại tối thiểu cũng cần một canh giờ, sao chúng ta có thể chờ được chứ. Vừa nghe câu đó, Chu Vân Thanh đã cười một cách sảng khoái, đắc ý nói lại, vậy bên phía ta sẽ chiếm phần lời này vậy, lấy hòa làm đại cục cũng được. Lập tức mỗi bên cử một người đi lên, lôi hai cái đầu gà chọi còn đang mò cá khắp nơi kéo về. Lúc bị kéo đi, cả hai người này còn trợn mắt nhe răng múa vuốt hù dọa nhau, nói năng thì không rõ ràng, đánh, bịch bịch bịch, dù là trên khán đài hay trên mạng đều tràn ngập tiếng cười. Giáo chủ đáng yêu quá đi, hóa ra giáo chủ không chỉ tàn nhẫn với phụ nữ, với đàn ông, mà cũng tàn nhẫn với chính mình nữa. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi, mẹ nó, ta vừa mới ăn cơm, kết quả phun cơm từ lỗ mũi ra luôn, cơm tính là gì, lão tử đây vừa mới ăn mỹ sợi giờ vẫn còn vương lại trên lỗ mũi đây này, quá ngu ngốc luôn rồi. Đúng là hai tên đại ngốc, ngốc nghếch cộng một, giáo chủ ngốc nghếch vạn tuế.